Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Kịch độc. Thượng, một giây trước còn tại điên cuồng cười to, đè nén không được nội tâm mừng như điên Ngô Thụy Nam. Tại một giây sau đột nhiên sắc mặt đại biến, thậm chí xuất hiện một tia hoảng sợ, liền níu ở Bạch Vũ Chiết tay đều nháy mắt buông ra. Độc, thật là lợi hại, kịch độc. Ta sớm nên nghĩ tới. Ngô Thụy Nam sắc mặt một mảnh xám trắng, ánh mắt bên trong bộc phát ra vô cùng sát khí mãnh liệt, còn có vô biên phẫn nộ. Nhưng là, loại kịch độc này thật là quá mãnh liệt, nháy mắt liền xâm nhập hắn tâm mạch bên trong. Nếu là không lập tức áp chế lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn xác thực sớm nên nghĩ tới, bởi vì kia huyết ma chính là chúng kịch độc sau đó bị bọn hắn liên thủ nhẹ nhõm đánh giết. Lập tức, Ngô Thụy Nam cũng không lo được cái khác, lập tức há miệng nuốt vào một viên giải độc đan. Đây chính là cửu phẩm cấp bậc giải độc đan, không phải dùng thực lực của hắn, cửu phẩm trở xuống giải độc đan cũng không dùng bao nhiêu chỗ, bằng chính hắn thực lực đều có thể cưỡng ép ngăn chặn. Mà cửu phẩm giải độc đan, giá cả kia thế nhưng là thật không thấp a. Nếu không phải hắn tại Thanh Phong Sơn chính là nhị trưởng lão, quyền lợi cực lớn, khả năng cũng làm không đến thứ này. Bất quá, chân chính bị độc uy hiếp được tình huống vẫn là cực ít phát sinh. Dù sao đại lục ở bên trên có năng lực luyện chế cấp độ này luyện độc sư số lượng rất ít, mà lại hung thú bên trong có mang kịch độc có thể uy hiếp được thánh khung cảnh cường giả cũng là rất số ít. Ngô Thụy Nam sở dĩ mang theo một viên cửu phẩm giải độc đan, đó cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Lại không nghĩ rằng hôm nay thật dùng tới. Giải độc đan sau khi ăn vào, Ngô Thụy Nam vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển nguyên lực phối hợp giải độc đan, muốn mau chóng đem loại kịch độc này bước cho ra ngoài. Bất quá hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Chiết, đề phòng đối phương tại chính mình giải độc thời điểm xuất thủ đối phó chính mình. Đương nhiên, đối với thần khí này sinh linh chiến giáp, hắn cũng còn chưa hề tuyệt vọng. Chỉ cần chờ trên người mình kịch độc một giải, như thường còn có thể xuất thủ hắn đem đánh giết. Hắn thấy, đối phương vừa rồi thụ chính mình một trường, nguyên bản liền trọng thương tình huống phía dưới, hiện tại cũng căn bản không có năng lực đào tẩu. Nhưng là sau một khắc, hắn lập tức mắt trợn tròn. Bạch Vũ Chiết tại hắn buông tay ra sau đó, căn bản liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới phải thừa dịp chính mình trúng độc lúc xuất thủ đánh giết. Không chút do dự liền xoay người chạy như bay. Nhìn tốc độ kia, mặc dù có thể nhìn ra đúng là thụ thương không nhẹ, nhưng là cũng tuyệt đối không có đạt tới muốn đi bất động đường trình độ. Thậm chí trong chớp nhoáng này bộc phát, tốc độ còn không chậm. Bạch Vũ Chiết lúc này thương thế xác thực rất nặng, vô cùng nghiêm trọng, so với lúc trước vừa mới bị huyết ma kích thương thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Nói cách khác, 3 ngày này chữa thương cơ hồ uổng phí. Nhưng căn bản không có giống Ngô Thụy Nam tưởng tượng như vậy, ngay cả đi đường đều khó khăn. Nhìn xem Bạch Vũ Chiết nhanh chóng rời đi, Ngô Thụy Nam chỉ tức giận đến toàn thân phát run, nhưng không có biện pháp truy. Loại kịch độc này phi thường lợi hại, dù là hắn nuốt vào giải độc đan sau đó, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn hắn đem khu trừ. Nếu như truy kích hoặc là chiến đấu, liền sẽ tăng tốc kịch độc đối thân thể tổn thương. Đến thời điểm hắn căn bản không có nắm chắc lại đem hắn bước cho ra ngoài thân thể, đến thời điểm phần trăm 19-10 trở lên sẽ chết. Mà Bạch Vũ Chiết sở dĩ không có thừa cơ hội này ra tay với Ngô Thụy Nam, tự nhiên cũng có lo nghĩ của mình. Lúc này xuất thủ ngăn chặn đối phương, để hắn không có thời gian đi bước ra kịch độc, thôi hóa trên người hắn kịch độc càng nhanh phát tác. đương nhiên là có rất lớn nắm chắc để Ngô Thụy Nam bực này cao thủ chết oan chết uổng. Nhưng là, hắn cũng minh bạch, loại trạng thái này Ngô Thụy Nam cũng không phải là mất đi sức chiến đấu. Trong thời gian ngắn bộc phát ra đủ để đánh giết chiêu thức của hắn cũng không phải là quá khó. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không dám mạo hiểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?